Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đều nói chuyện cũ đã qua, không thể nói lại tình xưa, cô lại còn so đo không phải là giống trẻ con tức giận hay sao? Cũng không thể khi hai người cùng gặp mặt, em lại tranh cãi với anh, đó không phải là cố tình gây sự hay sao? Cô lại thở dài. Em chỉ là cảm thấy cô ấy giống như là âm hồn bất tán mà thôi. Giống như anh đang thưởng thức một món bánh ngọt, như mà có một con ruồi bay qua chung quanh không ngừng. Mặc dù không có đậu ở trên bánh ngọt, nhưng ăn người khác không có cách nào thưởng thức tốt được. Ví dụ của cô làm cho anh bật cười. Anh là bánh ngọt sao? Cô liếc xéo anh một cái. Chẳng qua chỉ là lấy ví dụ, anh đừng có mà đắc ý. Lại còn cố tình nhéo eo anh một cái nữa. Anh thở nhận một tiếng rồi cười ôm chặt lấy cô. Sau này không nói chuyện của cô anh nữa. Dù sao chỉ cần em tin anh là được rồi. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Đôi tay tiếp tục dao động trên người cô, cảm nhận da thịt trơn bóng của cô. Xem ra anh không muốn để cho cô ngủ ngon giấc mà. Quý Ly lại ngắt nghèo của anh. Anh lùi lại né tránh, ở trên môi cô khẽ cười. Tay của cô thuận thế trượt xuống, cầm lấy dục vọng đã bắt đầu ngốc dậy. Giọng của anh chuyển thành khàn đục. Đôi tay xoa bộ ngực đầy đặn của cô. Đầu gối tách hai chân của cô ra. Cô thở gấp cuối cùng dãy rủa. Em mới tắm xong. Chờ một lát nữa, anh sẽ giúp em tắm lại. Bàn tay anh lần tìm đến giữa hai chân cô thuần thục vuốt ve. Cô run rẩy kẽ rên, hai tay phản xạ nắm chặt lấy anh. Anh kẽ rên mà hôn cô, đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt, hôn lên mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô. Hai người nhiệt tình thăm dò cơ thể của nhau. Áo của cô rất nhanh bị vứt qua một bên, rồi sau đó đến áo ngủ của anh bị ném ở trên mặt đất. Khi cơ thể mềm mại của cô dán lên người anh, thì anh khàn giọng rên rỉ, thịt bắp đùi mềm mại của cô quấn quanh eo và hông anh, mang đến hàng loạt run rẩy. Anh cúi đầu ngậm lấy nụ hoa của cô, nghe tiếng cô rên rỉ khiêu gợi, tay của anh vuốt ve bờ mông tròn trịa, ngón tay thăm dò nơi chặt chẽ nhất trong cơ thể. Ông xã à? Cô yêu cầu nâng mông lên, thanh âm mềm mại kích thích đến anh, làm huyết dịch sôi trào. Anh ngẩng đầu nhìn thấy hai mắt của cô mờ mịt, dịu dàng hôn lên mi mắt của cô. Cô vuốt ve lồng ngực của anh, lưng anh, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt chuyển động làm da thịt anh nóng lên. Khi cô vuốt ve những chỗ nhạy cảm mông eo, thì anh rên rỉ với giọng nói khàn khàn, bắp thịt trở nên căng cứng. Cô đắc ý nâng cao hai chân, bắp đùi chân bóng vuốt ve eo anh. Dục vọng nóng bỏng của anh, để trước lối kín ướt át của cô cọ sát trêu đùa. Ngón tay vân ve nụ hoa dựng đứng của cô. Quỷ Ly ở dưới môi anh cất lời than nhẹ. Nhanh lên một chút đi mà. Muốn anh sao? Anh quyến rũ liếm khóe miệng của cô. Trong mắt hiện lên dục hỏa thiêu đốt, không có một chút đùa giỡn. Cô ghi chặt lấy mông của anh, móng tay đâm vào bắp thịt. Nhanh lên một chút đi. Anh thở hổn hển bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Nói rằng em muốn anh. Không nói. Cô vòng tay ra phía trước, cầm lấy dục vọng của anh, lập tức làm anh rên rỉ. Cô đắc ý nhìn anh, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Không chịu yếu thế, anh đưa ngón tay tiến sâu vào trong hoa kính chặt chẽ và ấm áp, trêu đùa lối đi bên ngoài. Cô nhỏ giọng rên lên, thân thể theo phản xạ mà hút chặt lấy. Lúc này đổi lại là anh đắc ý, hơi thở của anh đang quanh quẩn bên môi cô cất lời. Nói đi. Không nói. Cô cố ý cắn lên vai anh. Anh cười một tiếng, nhưng vui vẻ rất nhanh bị khoái cảm thay thế. Bàn tay của cô linh hoạt giống như ảo thuật ra, trêu đùa dục vọng của anh, khiến khoái cảm tăng lên. Cô cảm thấy phần thân của anh căng cứng hơn trước. Nói rằng em muốn anh. Trên lưng mồ hôi đang chảy xuống, ở trong mắt hiện lên một tia nóng rực. Cô nhẹ giọng tỉ tê, cơ thể nâng lên hướng tới anh mà mời gọi. Em muốn anh, nhanh lên một chút đi mà. Nghe được đáp án mình muốn, Tào Dục Phong kích động tiến mạnh vào trong hoa tâm kia. Khoái cảm quen thuộc giống như nước biển xông tới. Quý Ly nghe anh phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Cô nâng cơ thể lên khát vọng ôm chặt lấy anh. Anh càng dùng thêm sức, gần như là tiến vào sâu bên trong. Cô cũng nâng cao mông để mà phối hợp với anh. Từ lâu đã quen thuộc với kiểu luật động này, nghe anh khàn khàn ở bên tai cô cất lời nỉ non. Anh là chồng của cô, chỉ thuộc về cô. Thân thể của cô thật là mê người, vẻ mặt quyến rũ cùng tiếng rên rỉ giống như đổ thêm dầu vào lửa cháy, làm cho anh mất đi sự tự chủ. Khoái cảm quen thuộc cùng kích thích hoan ái càng ngày càng mãnh liệt. Cuộc so tài giữa hai người đã không còn nữa, chỉ còn sự nhiệt tình và ham muốn, muốn thỏa mãn đối phương và cũng thỏa mãn chính mình. Ông xã à? Móng tay của cô đâm vào sống lưng của anh. Khi đã tới cao trào, Quý Ly ưỡn cong thắt lưng, cảm giác anh tiến vào càng sâu hơn, cô nắm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net